Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, chiến nô ấn phù. Chương 6, rung trời tiếng chửi rủa, phảng phất giống như Nguyệt Trung Thu đám người làm cái gì đại nghịch bất đạo. Táng tận thiên lương sự tình, kỳ thật, bọn họ chẳng hề làm gì qua. Thậm chí không biết tất cả những thứ này vì cái gì. Nhưng, cái này hết thảy đều phải bọn họ đến tiếp nhận. Tiếp nhận tất cả mọi người lửa giận vô hình. Nghe được Tần Vũ tiếng quát mắng, đám người lần nữa sôi trào. Bọn họ cảm thấy, Tần Vũ loại thái độ này mới là đối đãi họa loạn chi đồ tốt nhất hình thức. Ta Phi Vân Hồng tuy không phải đại nhân vật gì, nhưng là không phải tham sống sợ chết người. Từ đạp vào tinh vực thông đạo một khắc, liền làm tốt rồi liều chết chuẩn bị. Hiện tại, ta muốn đánh với ngươi một trận. Phi Vân Hồng phong thái làm cho người tin phục. Có một loại một cách tự nhiên bộc lộ mà ra quý khí. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Vũ, chậm rãi nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi là cái gì? Họa loạn chi đồ không nói gì tư cách, ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến, mọi thứ đều không phải do ngươi. Tần Vũ còn chưa mở lời, những người khác liền nhịn không được, trong đám người lên tiếng mắng to, lộ ra phi thường táo bạo. Ha ha ha, ngươi cho rằng xương cứng liền lấy ngươi không có biện pháp. Các ngươi tiền bối đều muốn mặc chúng ta bài bố. Huống chi là các ngươi. Tần Vũ cười to. Trong lúc đó, trong tay đánh ra một đạo phù ấn, trực tiếp xông về phía Phi Vân Hồng. Giống, Phi Vân Hồng mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng đạo kia phù ấn phi thường thần bí, như nước như xương, mặc cho ngươi làm sao oanh kích, đều không thể ngăn cản hắn đi về phía trước tốc độ. Trực tiếp chui vào Phi Vân Hồng trong thân thể. Phi Vân Hồng khí chất trong nháy mắt biến, một tiếng bạo hống, tóc dài đầy đầu cơ hồ đứng đấy mà lên, một đôi mắt đỏ tươi tàn nhẫn, giống như là mất đi ý chí man thú một dạng. Hiển nhiên, đây là một loại khống chế người tâm thần ấn phù, phi thường cường đại, không cho phép chống cự, làm Phi Vân Hồng trong nháy mắt đã mất đi lý trí, giống như bị điên. Vân Hồng, Dạ Lang Tinh mặt khác hai cái thanh niên quá sợ hãi, vội vàng kêu gọi, muốn tỉnh lại đối phương. Nhưng, cái này tất cả đều là vô ích. Đối phương căn bản không phản ứng chút nào. Toàn thân nổi gân xanh, huyết khí đang thiêu đốt. Tần Vũ, một lần này ngươi thế nhưng là chọn một món hàng tốt. Mặc dù rõ biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau. Một thanh niên cười to, đồng thời một đạo phù ấn bắn ra, ấn hướng Dạ Lang Tinh một cái khác lúc trước bị thương thanh niên. Giống, đồng dạng tình huống, Dạ Lang Tinh một cái khác thanh niên khi thế đột nhiên cũng xuất hiện biến hóa. Toàn thân quần áo cơ hồ vỡ vụn, cơ bắp cực tốc nhô lên, gầm thét không ngừng. Đã ở vào cực độ phấn khởi trạng thái điên cuồng, giết Quần Vũ cùng một người thanh niên khác đồng thời giống to. Lập tức, Phi Vân Hồng cùng một cái khác Dạ Lang Tinh thanh niên triển khai chiến đấu kịch liệt. Nguyệt Trung Thu tâm thần rung động, muốn rách cả mí mắt, mặc dù đối tượng không phải hắn, vẫn là để hắn giận đến cực hạn, một quyền đánh vào vô hình trận văn phía trên. Muốn đột phá mà ra, tiêu diệt Tần Vũ đám người. Đáng tiếc chính là, trận văn quang hoa lóe lên, liền xia đi qua Nguyệt Trung Thu cái kia vô cùng kinh lực. Không muốn, chúng ta đến từ cùng một nơi, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Dạ Lang Tinh cao lớn nam tử cực lực ngăn cản, lên tiếng hét giận dữ, tràn đầy bi ý, thế nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản Phi Vân Hồng cùng một người khác ở giữa chém giết. Hiện tại, bọn họ giống như là hoàn toàn không biết hai đầu hung thú gặp gỡ. Trong lòng chỉ có một cái niềm tin, kia liền là xé nát đối phương, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ha ha ha, tốt, đấu thú trường, bên ngoài, rất nhiều người cười to. Loại này huyết tinh tàn nhẫn tràng diện, làm bọn hắn hưng phấn, làm bọn hắn cảm thấy thoải mái. Phúc, một người thanh niên khác căn bản không phải Phi Vân Hồng đối thủ. Trong nháy mắt liền lộ ra vẻ bại, một đầu cánh tay bị sinh sinh xé nát, trong hư không nổ thành huyết vụ, nhưng hắn y nguyên điên cuồng, hung hãn không sợ chết, một cánh tay đang hướng giết, cùng Phi Vân Hồng triển khai sinh tử quyết đấu. Nguyệt Trung Thu trong lòng nộ ý quay cuồng như nước thủy triều, sát ý vô tận, hắn đã không đành lòng quan sát. Loại này chém giết tràng diện hắn không phải là không có gặp qua, nhưng cái này cùng ngày xưa cùng địch nhân chém giết khác biệt. Đây là hai cái ngày xưa bạn bè ở tự giết lẫn nhau, hơn nữa còn không phải xuất phát từ bản ý, ở khác người điều khiển phía dưới. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên Tần Vũ đám người, những người kia ở đó cười, phảng phất lại nhìn một trận chê cười, tràn đầy chế giễu cùng châm chọc, giống Phi Vân Hồng cường đại khiếp người, chung quy là đánh chết ngày xưa bạn bè, hơn nữa đem hắn xé nát, hắn còn đang gào thét, tựa như có dùng không hết khí lực, đỏ thắm con người trống rỗng hết sức, giống như địa ngục đi tới cái xác không hồn, cái kia vỡ nát thi thể rơi xuống phía dưới, hào không ngoài suy đoán ngã vào tinh vực thông đạo. Có thể tưởng tượng, tương lai không lâu, cái này thanh niên cũng sẽ trở thành một đống bạch cốt. Trở thành cái kia ngàn vạn bạch cốt bên trong một phần tử. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dạ Lang Tinh khác một người đàn ông cao lớn hận muốn điên. Hắn nghĩ tận đủ loại biện pháp, chẳng những không thể ngăn cản hai người, mà nhưng cũng không thể phá vây mà ra. Hắn làm sao không nghĩ lao ra, cùng những cái này đám người xem náo nhiệt chém giết quyết chiến. Dù cho chiến tử cũng tốt, dù sao cũng so tự giết lẫn nhau, bị người xem như xiếc khỉ xem ra thống khoái. Hắn tuyệt vọng, khỏe mạnh thân thể đang rung động, trong mắt có bi phẫn nước mắt lăn xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, nước mắt của hắn không phải là vì bản thân mà chảy, mà là vì ngày xưa hai vị bằng hữu, vì bọn hắn vận mệnh mà chảy. Nghĩ tự tuyệt, hỏi qua ta sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Một cái lãnh khốc thanh niên một bước vượt qua phía trước, đánh ra một đạo phù ấn. Lúc trước đúng là hắn lựa chọn cao lớn thanh niên, giờ phút này mắt thấy đối phương muốn tự tuyệt, kịp thời xuất thủ, ấn phù ở một khắc cuối cùng chui vào đối phương thân thể bên trong. Oanh, Nguyệt Trung Thu công kích cùng ấn phù sượt qua người, cũng không có ngăn cản đến đối phương. Lúc trước, hắn biết rõ cao lớn nam tử muốn tự tuyệt, hắn không có ngăn cản, cũng không phải là làm không được, mà là hệ nghĩ không đến làm như vậy lý do. Thử nghĩ nghĩ, nếu để cho hắn như Phi Vân Hồng nhất đồng dạng, cùng Tư Đồ Bạt Tụy, Dịch Thành Phong đám người chém giết, hắn khả năng cũng sẽ lựa chọn tự tuyệt một bước này. Giống, cao lớn nam tử chớp mắt biến, gào thét liên tục, tiếng chấn động trời cao, tràn đầy khát máu lệ khí cùng sát ý. Làm sao, còn muốn đánh với ta một trận sao? Tần Vũ lộ ra mỉm cười, Phi Vân Hồng lúc trước biểu hiện hắn phi thường hài lòng. Cần biết, loại kia ấn phù là tiền bối đại năng, chuyên môn vì họa loạn tinh vực người nghiên cứu chế tạo mà ra. Sẽ không tăng cường đối phương thực lực, sẽ chỉ làm đối phương mê thất bản tính, kích phát ngỗ ngược một mặt. Chỉ có mấy người như vậy, trong thời gian ngắn toàn bộ chết xong, có cái gì niềm vui thú, còn không bằng từ từ sẽ đến. Cái kia đối nam tử cao lớn xuất thủ thanh niên mở lời, hiển nhiên là không muốn cùng Tần Vũ quyết đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,